tìm thầy bạn có đạo đức để học hỏi kết giao. Ta tìm những cảnh chùa theo đúng chánh pháp để tới lui tu dưỡng. Trong khi chúng ta tìm được một hoàn cảnh tạm gọi là thanh tịnh, hành động những việc có tánh cách thanh tịnh rồi, chúng ta đừng vội thỏa mãn, yên trí là chúng ta đã tiến bước trên con đường thanh tịnh. Chúng ta cần phải đề phòng những ý nghĩ nhỏ nhiệm sâu kín, đen tối xấu xa, len lén chen vào trong những công việc tốt đẹp của chúng ta, làm cho chúng trở thành hữu lậu, nhiễm ô. Sau đây là vài ba thí dụ thường thấy hàng ngày. Chẳng hạn khi ta cho kẻ hành khất một vài đồng bạc vì lòng thành thật thương xót họ, đó là một việc thiện quý báu. Nhưng bên cạnh động lực chính ấy, ta còn cố ý mong cho người xung quanh biết mình là kẻ nhân từ. Như thế là bố thí mà còn bị phiền não tham danh chen vào. Khi một người hành khất đeo riết ta xin cho được, ta bực tức vứt vào nó người ấy vài đồng để khỏi bị quấy rầy. Như thế là bố thí mà không phải vì từ thiện mà là vì sân hận. Khi ta giúp đỡ ai một điều gì mà ta mong ước một ngày kia người ấy sẽ giúp đỡ lại ta, như thế là làm việc lợi tha với động lực ích kỷ. Khi ta mang ơn của ai mà vội vàng tìm cách để trả ơn vì sợ để lâu ơn sẽ nặng, hay người làm ơn sẽ có dịp nhờ vả ta nhiều hơn, như thế là trả ơn mà động lực chính là bội bạc. Khi ta là một kẻ giàu có hay có địa vị cao mà ta ăn mặc xoàng xỉnh rách rưới với dụng ý để cho người ta trầm trồ khen ngợi, như thế là ta làm vẻ nhu mì với dụng ý khoe khoang. Khi ta làm điều gì hay đẹp do sự háo thắng hay cốt cho mọi người khen ngợi, như thế là ta ngạo mạn muốn được hơn người. Khi ta đến chùa thành thật vì mục đích muốn hiểu đạo và cầu giải thoát, nhưng vì đến chậm hay thiếu chỗ ta phải đứng lạy sau người, hay ngồi nghe giảng vào hàng ghế cuối, hay ăn uống không được trọng đãi, vân vân, ta đâm ra buồn phiền trách móc: tôi như thế này mà nhà chùa để tôi đứng sau, ngồi dưới, xem thường, khinh dễ, vân vân. Như thế là đến chùa để tìm thanh tịnh mà lại hóa ra đi ôm ấp thêm phiền não, ô trược. Những thí dụ trên cho chúng ta thấy hoàn cảnh thì thanh tịnh, việc làm thì đẹp đẽ, mà động cơ thì bất tịnh, nhiễm ô. Vậy trong đời sống hàng ngày, mỗi lúc nghĩ, mỗi lúc nói, mỗi lúc làm, mỗi lúc nằm, ngồi, đi, đứng, chúng ta phải luôn luôn tự xét xem đã thanh tịnh chưa. Trong trường hợp những nhiễm ô thô thiển dễ trừ, ta hãy mạnh dạn trừ ngay. Trong trường hợp những nhiễm ô sâu xa, di tế khó trừ, ta hãy tập phép quán dị không để phá trừ ngã chấp và pháp chấp. Làm được như thế là ta đã dưỡng tánh thanh tịnh của Phật mà mỗi chúng ta đều sẵn có, ở trạng thái tiềm tàng trong ta. Tinh tấn. Một La Mã, định nghĩa: tinh là tinh chuyên, thuần nhất, không xen tạp. Tấn là đi tới, không thối lui. Tinh tấn là luôn luôn chuyên tâm nhất trí, cố gắng không ngừng để tiến tới một mục đích toàn thiện, tốt đẹp, sáng sủa, an vui. Theo nghĩa thông thường, tinh tấn nghĩa là siêng năng, chuyên cần. Nhưng trong chữ tinh tấn có hàm nghĩa chuyên cần, siêng năng để đạt một mục đích chân chính tốt đẹp, mục đích giải thoát, chứ không phải siêng năng chuyên cần cho mục đích không tốt đẹp, hẹp hòi, ích kỷ. Người học sinh chuyên cần học hành thi đỗ để có chức cao, quyền quý, vợ đẹp, hưởng lộc nhiều, như thế không gọi được là tinh tấn. Người trọc phú chăm lo làm giàu để thu lợi về mình cho nhiều, như thế không gọi được là tinh tấn. Chàng trai si tình, chuyên tâm trì chí làm những việc kinh thiên động địa để được lòng người yêu, như thế không phải là tinh tấn. Người ham mê cờ bạc, mặc dù đã ngồi luôn hai đêm hai ngày, đầu đã nặng, lưng lại mỏi, mà vẫn cố gắng chăm chú ngồi đánh thêm mấy gián nữa, như thế không gọi là tinh tấn. Hai La Mã, tánh chất của tinh tấn. Tinh tấn trong đạo Phật có những tánh chất và phạm vi rõ ràng, đặc biệt như sau. 1. Tinh tấn đàn áp những điều ác chưa sanh. Những điều ác còn tiềm phục trong ta, ta đừng cho chúng phát sanh ra. Chẳng hạn, từ trước đến nay ta chưa bao giờ trộm cướp, gian tham, cờ bạc, rượu chè, thì từ nay về sau ta phải tinh tấn giữ gìn cho những hành động xấu xa ấy cũng không bao giờ phát sanh. 2. Tinh tấn diệt trừ những điều ác đã phát sanh. Như khi ta đã lỡ tạo những điều ác, trộm cướp, dâm dật, rượu chè, vân vân, ta phải siêng năng quyết tâm trừ bỏ, đừng cho chúng tiếp tục nữa. 3. Tinh tấn làm phát sanh những việc lành chưa phát sanh. Như từ trước đến nay, ta chưa giúp đỡ người nghèo khổ, chưa binh vực kẻ yếu hèn, chưa đi chùa lễ Phật. Bây giờ ta quyết tâm thực hiện những điều ấy. 4. Tinh tấn làm tăng trưởng những việc lành đã phát sanh. Như từ trước đến nay, ta đã giúp đỡ người nghèo khổ, đã binh vực kẻ yếu hèn, đi chùa lễ Phật, tu tâm dưỡng tánh. Bây giờ ta tiếp tục làm những công việc tốt đẹp ấy nhiều hơn nữa. Tóm lại, tinh tấn là siêng năng, chăm chú, cố gắng không dừng nghỉ trong công việc diệt trừ, chặn đứng cái xấu, cái ác, và làm phát sanh, tăng trưởng cái đẹp, cái thiện, với mục đích cuối cùng là sự giải thoát hoàn toàn. Ba La Mã, công năng của tinh tấn. Tinh tấn là một động lực mạnh mẽ, thúc đẩy ta tiến mau trên đường thiện. Không có tinh tấn thì dù ta có sáng suốt bao nhiêu, có nhân từ đức hạnh bao nhiêu, có dự định bao nhiêu chương trình tốt đẹp, ta cũng không làm được việc gì có ích lợi cho đời ta và cho xã hội. Tinh tấn như dầu xăng trong bộ máy xe hơi. Máy dù tốt, người lái dù giỏi mà không có xăng, chiếc xe hơi vẫn nằm ì một chỗ. Những bậc vĩ nhân, những đấng cứu thế, danh lưu muôn thuở cũng nhờ luôn luôn tinh tấn với một ý chí dũng mãnh, quyết tâm giúp ích cho đời. Thất bại không làm cho họ ngã lòng, trở ngại không làm cho họ thối chí. Nhờ tinh tấn, họ đã chiến thắng tất cả từ ngoại cảnh đến nội tâm. Nhờ tinh tấn, họ đã đạt được những nguyện ước tốt đẹp, cao quý nhất của nhân loại và nêu cao gương sáng cho hậu thế soi chung. Một nhà triết học phương Tây có nói, thế giới này thuộc về những ai có ý chí và nghị lực. Tinh tấn chính là ý chí và nghị lực sắt đá của những ai muốn tiến đến địa vị Phật Đà. Người tu hành không có tinh tấn chẳng khác gì kẻ muốn vượt qua bể rộng mà không có thuyền bè. Bao nhiêu những đức tính quý báu đã nêu lên trong tập sách này, từ bi, trí tuệ, bình đẳng, lợi tha, sẽ trở thành những tiếng nói suông, không có tác dụng gì cả nếu thiếu tinh tấn. Cho nên, lời dặn cuối cùng của Đức Phật Thích Ca với các đệ tử trước khi từ giã cõi đời để nhập Niết Bàn: hỡi các đệ tử, hãy tinh tấn lên để được giải thoát. Bốn La Mã, gương tinh tấn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu ở đời này có một gương tinh tấn rực rỡ, cao quý nhất, thì đó là gương tinh tấn của Đức Bổn Sư Thích Ca. Với ý nguyện vĩ đại và cao xa nhất mà người đời chưa ai từng nghĩ đến, là tự giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi và tìm con đường giải thoát ấy cho toàn thể chúng sanh. Với ý nguyện ấy, Đức Phật đã cương quyết lìa bỏ cung điện, ra đi trong đêm tối. Ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, không níu chân Ngài lại được. Thành cao hố hiểm, quan quân không ngăn chặn được bước tiến của Ngài. Thâm sơn cùng cốc, rừng thiên nước độc không làm Ngài nản lòng. Dông tố bão bùng, nắng mưa đói rét không làm Ngài nhục chí. Một khi đã ra đi, Ngài không bao giờ quay đầu nhìn lại quá khứ yên vui để tiếc nuối. Con đường của Ngài là ở trước mặt, là ở trên cao, luôn luôn phải nhìn lên, bước tới. Đạt được mục đích này, Ngài tiếp tục tiến đến mục đích khác, luôn luôn để lại sau mình những bước đi đã qua mà không bao giờ quay trở lại. Mỗi bước đi là mỗi bước tiến. Lúc chưa tìm được đạo, Ngài quyết tâm tìm cho được đạo. Khi đã tìm được đạo rồi, Ngài quyết tâm dẫn dắt chúng sanh lên đường đạo ấy. Tự giác rồi giác tha và đeo đuổi mãi công cuộc ấy cho đến bao giờ giác hạnh viên mãn. Đó là những công việc đã thành tựu nhờ tinh tấn. Có ai đã có được một ý chí dũng mãnh như Ngài, tìm đạo cho đến quên ăn, quên ngủ, chết liệm ở giữa rừng vì đói khát? Có ai đã nói được một câu quyết liệt, đầy nghị lực sắt thép như Ngài? Nếu không chứng được đạo quả, thì dù thịt nát xương tan, ta quyết không rời khỏi chỗ ngồi này. Có ai đã ngồi tham thiền 49 ngày liền dưới gốc bồ đề, giữa khoảng rừng già u tịch mà không một phút thối chuyển? Không, không một ai khác ngoài Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Gương tinh tấn nghị lực siêng năng ấy gây được bao nhiêu ảnh hưởng tốt đẹp quý báu cho đời và nhất là cho các đệ tử của Ngài. Tổ sư Đạt Ma ngồi tham thiền 9 năm, xây mặt vào tường không nói. Ngài thần quang đứng cầu pháp cho đến nỗi tuyết ngập đến đầu gối. Ngài huyền trang vượt mấy mươi vạn dặm đường trong giá tuyết và nắng lửa, từ Trung Hoa sang Ấn Độ để thỉnh kinh. Thật là những gương sáng của tinh tấn, nghị lực, kiên nhẫn đã gây biết bao khích lệ trong lòng chúng ta và làm cho chúng ta càng thêm phấn khởi và quyết tâm trên đường tu học. Năm La Mã. Người Phật tử phải trau dồi tánh tinh tấn như thế nào trong đời sống hàng ngày? Trước tiên, muốn trau dồi tánh tinh tấn cho có kết quả, chúng ta phải đề phòng những trường hợp sau này. Tánh háo thắng là một tánh xấu, có thể làm trở ngại rất nhiều trong công việc trau dồi tinh tấn của ta. Có nhiều người vì tánh háo thắng muốn tỏ ra ta có tài đức hơn người, nên muốn làm những việc vĩ đại tày trời. Nhưng sức lực tài năng của họ có hạn, nên dù họ có cố gắng tinh tấn bao nhiêu cũng vô ích. Giả tràng xe cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Chẳng hạn, có anh chàng mới tập lội, nghe người ta thách bơi qua sông rộng, cũng nhận lời thách đố ấy. Anh ta dù có cố gắng đem hết sức lực ra để bơi, cũng không thoát khỏi tai nạn chết chìm ở giữa sông. Điều thứ hai cần đề phòng là sự hấp tấp nóng nảy, muốn mau đạt được kết quả. Sự gì, vật gì cũng đều cần có một thời gian để phát triển, trưởng thành. Ta quên sự thật ấy thì không làm được việc gì có kết quả hết. Bắt cây mạ non phải trổ bông kết hạt bằng cách bỏ thật nhiều phân, tưới thật nhiều nước, nhóm gốc nó lên, kéo dài lá nó ra, vân vân. Bao nhiêu công phu chăm sóc ấy chỉ đem đến một kết quả tai hại là làm cho nó chấm chết yểu, chết non. Người mới tập đọc mà đã tìm những sách triết lý uyên thâm để đọc, thì dù có cố công trì trí, đêm ngày nghiền ngẫm, không rời quyển sách, rốt cuộc cũng không hiểu gì hết và đâm ra chán nản ngã lòng. Người muốn diệt trừ ngay một lúc tất cả tánh xấu của mình, nào trộm cướp, trai gái, rượu chè, khoe khoang, kiêu mạn, người ấy cũng chẳng khác gì đứa trẻ trong một phút cao hứng, vào rừng quyết tâm trừ cho hết thú dữ, hay một người lính đơn thân độc mã xông vào trận mạc của địch quân. Những người ấy dù có tinh tấn cố gắng nỗ lực bao nhiêu cũng không thoát khỏi tử thần đang chờ đón họ. Cho nên muốn sự tinh tấn có kết quả tốt đẹp, còn phải làm việc một cách có phương pháp, phải loại trừ tánh háo thắng, tánh nóng nảy gấp gáp, đừng tham lam bắt cá hai tay. Ta có thể đặt mục đích cao xa, nhưng hãy tuần tự mà tiến, hết bước này đến bước khác, đi từ gần đến xa, từ thấp đến cao, từ dễ đến khó. Hãy tiến lên một cách đều đặn, đừng có khi chạy thật mau rồi có khi ngồi nghỉ để thở, hay mệt quá nằm xuống luôn không dậy nữa. Trong công việc diệt trừ tánh ác, nuôi dưỡng tánh thiện, để đi dần đến mục đích giải thoát là phải sắp đặt một chương trình dài hạn. Ta phải tìm tới tất cả những quân địch trong người ta là những tánh xấu gì, kể chúng nó ra cho rõ ràng. Ta lại tìm những chiến hữu trong người ta là những tánh tốt gì. Nếu thiếu, ta phải tiếp diện ở bên ngoài vào. Rồi ta tuần tự mở những mặt trận, diệt trừ hết địch quân này đến địch quân khác, tánh xấu. Đừng cho chúng liên kết, tập hợp với nhau. Vì như thế, chúng sẽ tạo một sức chống đối mạnh mẽ, khó diệt trừ. Mỗi khi một tánh ác bị loại trừ, ta thay vào một tánh thiện đối lập lại. Và cứ như thế, cho đến khi nào không còn một tính ác nào trong ta nữa, mà chỉ toàn là những tánh thiện. Ta hãy kính cẩn lắng nghe Đức Bổn Sư Thích Ca dạy. Ta hãy tinh tấn nỗ lực thêm lên mãi, để đạt mục đích cao thượng nào ta chưa đạt được, để làm chủ các pháp nào ta chưa làm chủ được, để thực hiện những đức tính nào ta chưa thực hiện được. Siêng năng tinh tấn thì không việc gì là khó. Giọt nước tuy nhỏ mà thường chảy cũng làm xuyên thủng đá. Nếu các thầy hành đạo mà tâm còn biếng nhác, trễ lười thì đạo quả khó thành. Ví như người dùi cây lấy lửa, cây chưa nóng mà đã thôi không dùi nữa thì lửa làm sao có được. Thế cho nên các thầy phải chuyên cần tinh tấn. Nếu ta làm được những điều như Phật đã dạy, là ta dưỡng tánh tinh tấn của Phật mà ta đã sẵn có ở trạng thái tiềm tàng trong ta. Kiên chí. Một La Mã. Định nghĩa: kiên chí là tánh bền bỉ, dẻo dai, quyết tâm đeo đuổi cho đến cùng, chí nguyện mục đích mà mình đã dạch sẵn. Kiên chí khác với tinh tấn. Tinh tấn là sự nỗ lực tiến tới, là sự cố gắng ra sức làm việc. Nó có nghĩa như chữ cần của bên Nho. Kiên chí có hàm nghĩa tiếp tục luôn luôn, đều đều, dù gặp bao nhiêu trở ngại, khó khăn đến đâu cũng không thối chuyển. Bền chí làm cho thành tựu công việc. Nó có nghĩa như chữ chuyên bên Nho. Kiên chí cũng rất cần thiết cho sự tu hành như tinh tấn. Có nhiều khi lại quan trọng hơn cả tinh tấn nữa. Nho có câu, cần bất như chuyên. Hai La Mã. Tánh chất của kiên chí. Như trên đã nói, tánh chất của kiên chí là sự dẻo dai, bền bỉ. Nó khiến người ta bám sát vào công việc không biết mệt, không biết chán, không sợ gian khổ, không lao lung trước một trở ngại nào cả. Nó chỉ thấy mục đích cần tiến tới, không thấy gì ở chung quanh, không theo cái sau bỏ cái trước, không bỏ dở công việc nửa chừng. Nó đi dần, không vội vã, nhưng cũng không bao giờ trì hoãn. Như con tằm ăn lá dâu, mỗi khi một ít mà bao nhiêu thúng lá dâu đều tiêu hết. Như nước, mỗi khi một giọt mà đá cũng phải thủng. Sức mạnh của nó chính là ở sự liên tục, sự bền bỉ. Ba La Mã. Công năng của kiên chí. Kiên chí là một điều kiện tất yếu để thành công. Công việc càng lớn lao thì kiên chí lại càng phải có nhiều. Không có công việc nào lớn hơn công việc Phật hóa. Công việc này đòi hỏi bao nhiêu đời kiếp, bao nhiêu gian lao để chiến thắng ma dương. Nó phải vượt qua bao nhiêu trở ngại khó khăn. Vì những lẽ ấy, kiên chí luôn luôn phải sẵn sàng ứng phó với mọi trường hợp để động viên tinh thần, đuổi xa mọi chán nản, nghi ngờ, bi quan. Nó như một viên kiện tướng trung kiên, luôn luôn có mặt bên cạnh vị quốc chủ để đề phòng mọi sự phản trắc, mọi sự dấy loạn. Nó như một vị lương y giỏi, có thể đuổi xa mọi bệnh hoạn, giữ cho thân chủ của mình luôn luôn được tráng kiện, đủ sức lực để tiến hành mọi công việc ở đời. Không có kiên chí thì mọi công tác sẽ bị bỏ dở nửa chừng và tài năng đều trở thành vô dụng. Bốn La Mã, gương kiên chí của Đức Bổn Sư Thích Ca. Đức Phật Thích Ca sở dĩ được gọi là Đấng Đại Hùng Đại Lực vì Ngài đã thắng được bao nhiêu trở lực trên đường đi đến địa vị Phật. Mà những trở lực ấy nào phải ít ỏi gì, chúng rộng lớn như trời như bể, vượt qua được chúng còn ngàn lần khó khăn hơn vượt Hy Mã Lạp Sơn. Thế mà Ngài vẫn bền tâm chiến đấu, vững lòng chịu đựng, dẻo dai tiến lên, không một chút thối chí nản lòng. Trên đường Ngài đi chỉ có những bước tiến tới, không có một bước trở lùi. Khi còn ở trong cung điện phải chiến đấu chống những tập quán xấu xa, mục nát, trụy lạc, những dây nhợ rắn chắc của tình yêu ích kỷ của gia đình. Khi ra đi, phải chiến đấu chống thiên nhiên hiểm độc, chống si mê dày đặc tối tăm của cõi đời. Sau khi thành đạo, phải chiến đấu chống những mưu mô thâm độc, những oán ghét căm thù của bao nhiêu ngoại đạo đầy dẫy đang hoành hành ở xứ Ấn Độ lúc bấy giờ. Trước bao nhiêu trở ngại ấy, Ngài đã không một chút sờn lòng nản chí. Ngài cương quyết thực hiện cho đến cùng chí nguyện lớn lao của mình là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Gương kiên chí vững bền vĩ đại ấy thật đáng cho muôn đời soi chung, nhất là đối với những người con Phật là chúng ta. Năm La Mã, người Phật tử phải nuôi dưỡng rèn luyện đức kiên chí như thế nào trong đời sống hàng ngày? Như chúng ta đã biết, tập làm người đã là khó, tập làm Phật lại càng muôn lần khó hơn. Công việc khó khăn ấy đòi hỏi một đức kiên chí hết sức lớn lao. Thiếu đức tánh ấy, chắc chắn chúng ta không bao giờ đi đến kết quả. Vì thế, trong mọi công việc hàng ngày, dù nhỏ nhặt bao nhiêu, chúng ta cũng phải luyện tập sự chịu đựng bền bỉ. Kiên chí như là một sợi dây để xâu những hạt ngọc làm thành chuỗi. Sợi dây không quý bằng hạt ngọc, nhưng không có nó, những hạt ngọc rời dù quý bao nhiêu cũng không thành chuỗi được. Ta đừng bao giờ vội vã, hấp tấp, sốt ruột, cứ tuần tự mà tiến. Chạy mau sẽ ngã đau, vội vã sẽ vấp váp đổ vỡ, sốt ruột sẽ làm hư việc, mất công. Nên nhớ luôn luôn rằng cuộc đời không toàn thiện. Muốn có một kết quả hoàn thiện, tất phải trải qua những cái xấu xa dây bọc cản đường. Nếu chúng ta thiếu bình tĩnh, thiếu nhẫn nại, thiếu kiên tâm, ta sẽ hất đổ tất cả và hất đổ luôn cả công việc quý báu ta đang làm chưa xong. Nhiều khi chỉ một phút chán nản, mất bình tĩnh mà đại cuộc trở thành tro bụi và suốt đời phải sống trong ân hận. Người nuôi dưỡng, luyện tánh kiên nhẫn như kẻ trèo thang cao, phải cẩn thận từng cử chỉ, tay nắm chân bước. Hễ sẩy chân xúc tay là nguy hiểm đến tánh mạng. Hễ dừng lại nửa chừng là bao nhiêu nấc thang mình đã bước trở thành vô dụng vì mục tiêu không đạt đến. Người tu hành đừng tưởng rằng khi mình làm việc thiện, việc tốt thì mọi người sẽ hoan hô, tán thành mình. Không đâu, trái lại, có nhiều khi mình còn bị người đời tấn công phá tan mình nhiều hơn nữa. Càng đi đến gần thành công chừng nào thì trở ngại lại càng nhiều thêm chừng ấy. Tục ngữ ta có câu, càng cao danh vọng càng dày gian nan. Trong kinh Phật cũng thường dạy, Phật cao một thước, ma cao một trượng. Công việc tu hành của chúng ta cũng như cuộc chạy đua có trở ngại, càng đến gần mức, trở ngại càng nhiều, rào càng cao, hố càng hiểm. Vậy cho nên, hành giả càng bước dài trên đường đạo, càng thu lượm nhiều kết quả, lại càng thận trọng, lo toan, càng động viên thêm nhiều nghị lực, sức chịu đựng bền bỉ, trường kỳ. ta cố gắng rèn luyện nuôi dưỡng thế nào, tánh kiên trí của ta cứng chắc như sắt thép, vững vàng như bàn thạch, không chút nao núng trước mọi nỗi thử thách gian nguy. Ta làm được như thế thì dù con đường đi đến quả vị Phật có gian lao, hiểm trở, xa xăm bao nhiêu, cũng có ngày ta đặt chân đến được. Ở đời chẳng có việc gì khó, người ta lập chí phải nên kiên. Ba La Mã, phần kết. Kết quả tốt đẹp của người dưỡng tánh: tự tại giải thoát. Những đức tánh chúng ta đã thấy ở phần chính: từ bi, trí tuệ, bình đẳng, lợi tha, nhẫn nhục, hỷ xả, thanh tịnh, tinh tấn và kiên trí là những đức tánh căn bản đã đưa Đức Bổn Sư Thích Ca đến quả vị Phật. Nếu kể thêm những đức tánh phụ khác thì không biết bao giờ cho hết. Nhưng mặc dù không kể ra một cách rành mạch, những đức tính ấy vẫn đã được nhắc đến, điểm qua. Trong khi chúng ta bàn đến những đức tính căn bản ở trên, chúng có liên lạc mật thiết với nhau cả. Đứng về phương diện tuyệt đối mà nói, thì đức tánh nào cũng có hàm chứa, bao gồm những đức tánh khác. Chẳng hạn như trong từ bi vẫn có bóng dáng của trí tuệ, bình đẳng, lợi tha, hỷ xả. Trong hỷ xả vẫn có bóng dáng của nhẫn nhục, lợi tha, từ bi, thanh tịnh, tinh tấn. Nhưng khi chúng ta tách riêng một đức tánh nào để nói là chúng ta muốn soi sáng riêng khía cạnh ấy, chiếu lớn nó ra để nhìn thấy cho rõ hơn, vậy thôi. Thế nên người ta có thể trưởng dưỡng cái đức tánh căn bản mà có thể thành tựu luôn những đức tánh khác. Thí dụ, chúng ta chỉ chuyên tâm trao dồi tánh từ bi và trí tuệ mà những đức tánh khác tự nhiên phát lộ ra. Nhất là đối với những người sơ cơ mới bắt đầu tu dưỡng thì nên lựa những đức tánh tương đối ít khó khăn mà trao luyện trước. Chẳng hạn tập tánh nhẫn nhục, hỷ xả hay tinh tấn, lợi tha trước, rồi dần dần luyện những tánh khác sau. Như thế ta sẽ tránh được sự rợn ngợp vì thấy nhiều quá mà không dám khởi sự tu hành, hay bỏ dở nửa đường vì sợ gặp nhiều khó khăn quá, như người thấy núi cao quá không dám leo, hay mới leo lên nửa chừng thấy hiểm trở quá nên leo xuống. Trong mọi công việc, khó nhất là những bước đầu. Ta vượt qua những khó khăn ban đầu và thấy có kết quả, ta sẽ phấn khởi và mạnh dạn tiếp tục tiến tới, lâu ngày trở thành thói quen. Điều quan trọng nhất là phải kiên tâm, trì chí, luôn luôn cố gắng vươn lên, hay nói theo danh từ đạo Phật là phải tinh tấn. Với tinh tấn, không có gì là không làm được. Trong việc lập chí để thành Phật, tất nhiên sự kiên tâm phải bền vững như sắt đá. Không năm bảy tháng, đôi ba năm mà ta đạt kết quả, cũng không phải dài 30 năm hay một đời mà ta có thể thành Phật. Công cuộc tu hành phải tiếp tục từ kiếp này sang kiếp khác, từ đời này sang đời khác. Mặc dù con đường đi đến mục đích cuối cùng lâu dài, dịu dợi như thế, nhưng mỗi một chặng đường mà ta vượt qua được là một thành công, đem lại cho ta nhiều phần thưởng xứng đáng trong lúc ta còn làm người. Chẳng hạn, nếu ta chưa có được từ bi trí tuệ tuyệt đối như Phật, thì trong phạm vi tương đối, ta cũng có được một tình thương rộng lớn, một trí sáng chơn chánh, tô điểm cho cuộc đời ta có ý nghĩa. Nếu ta chưa có được tánh hỷ xả thanh tịnh tuyệt đối như Phật, thì trong phạm vi tương đối, ta cũng có được nỗi vui vẻ trong sạch, làm cho đời ta thanh thoát nhẹ nhàng. Nói một cách khác, tánh Phật càng nhiều và càng lớn mạnh trong ta, thì ta càng thoát dần khỏi ngục tối tâm và đau khổ của đời, tháo gỡ dần xiềng xích dây nhợ mà ma dương chúa tể của dục vọng và xấu xa đã trói buộc ta từ bao nhiêu kiếp trước. Với sự phát triển của tánh Phật, ta dần dần lấy lại được tự do mà ta đã mất, làm theo ý nghĩ chân chánh của ta, chứ không bị dục vọng sai sử, hành hạ như một tên nô lệ. Tự do càng mở rộng, ta lại càng vượt ra ngoài những chi phối của hoàn cảnh. Đến trình độ mà ta đã vượt ra khỏi sự chi phối của thời gian và không gian, sự múa rối của quỷ vô thường, sự đe dọa của cái dòng lẫn quẩn luân hồi. Đến trình độ mà ta có thể làm tất cả mọi việc không bị ngăn ngại, sống một cuộc sống vĩnh cửu, an vui, trong sáng. Đến đó là ta đã được tự tại giải thoát. Ta đã đến đích cuối cùng. Ta đã thành Phật.